Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1111, Bạn Trai Là Cong 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mọi người ở đây thảo luận Kỳ Bắc Dã bộc lộ thảo phạt nam nhân xấu xí trợ lý. Sự tình xảy ra kinh thiên nghịch truyền. Có một cái ngành giải trí nổi danh cầu tử phát ra một cái video. Đặt ở chính mình Weibo trong, công bố Kỳ Bắc Dã vượt quá giới hạn. Chuyện này không phải đơn giản như vậy, mà là Kỳ Bắc Dã đắc tội tiểu nhân, cố ý để cho người ta tạo ra như vậy. Có lẽ có sự tình đến nói xấu Kỳ Bắc Dã. Rất nhanh cái video này liền lưu truyền ra. Cái này gọi tư thi song nữ minh tinh bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Dù là tư thi song lại thế nào giải thích chính mình không có làm loại chuyện này, không có để cho người ta phát bài viết, nhưng là không ai nguyện ý nghe nàng nói chuyện. Weibo phía dưới đều là mắng nàng kỹ nữ, xuất hiện rất nhiều thủy quân đen phấn. Cao hứng nhất không ai qua được thích Kỳ Bắc Dã fan, cơ hồ là vui đến phát khóc. Cao hứng chính mình yêu đậu không có yêu mến cái kia nam nhân xấu xí, nhao nhao vọt tới Ninh Thư bài post phía dưới gieo hò. Xem thường Ninh Thư, Ninh Thư, Ninh Thư nhìn video, nhịn không được lắc đầu. Những người này chính là thích chà đạp người vô tội. Nàng rời đi, không nghĩ tới lại có một cái ra tới đỉnh bao. Thế nhưng là nàng ghi âm là thiên chân vạn xác, những người này đều không để ý đến, chỉ nguyện ý tiếp nhận chân tướng, căn bản không suy nghĩ, bị dư luận cho điều khiển tư tưởng. Tin tức trên internet nhiều lắm, cũng không thể biện nào tin tức là thật, nào tin tức là giả. Cái này cũng chưa hết, ngay sau đó lại tuôn ra tư thi xong bồi rượu chiếu. Trong tấm ảnh tư thi xong bị người ăn đậu hũ, tay mò vào đùi trong, chạm vào trong lồng ngực, còn có giường chiếu, đủ loại khó coi sao đem tư thi xong bỡn cợt so kỹ. Nữ còn không bằng. Tư thi xong cũng không dám tại Weibo thượng lên tiếng. Một phát nói liền sẽ bị vô cùng vô tận chỉ trách. Nói tư thi xong tiện. Nói tư thi xong vì thượng vị ba lạp. Tâm tư âm u. Cũng bởi vì Kỳ Bắc Dã không quy tắc ngầm nàng, không nguyện ý cùng với nàng nháo chuyện xấu, liền dùng loại phương thức này nói xấu Kỳ Bắc Dã. Loại cặn bã này nên lăn ra ngành giải trí. Tư thi xong lăn ra ngành giải trí bị đẩy lên Weibo đầu đề. Ninh Thư nhìn Kỳ Bắc Dã oanh oanh liệt liệt phản kích chi chiến, nhịn không được bật cười một tiếng. Rõ ràng là những nam nhân này tốt. Xác, tất cả mọi người một mạch chỉ trích nữ nhân, mẹ hắn đát, phát ra tới ô uế video. Khuôn mặt nam nhân còn đánh mosaic, liền đem tư thi xong mặt lộ ra tới. Ninh Thư trong lòng đều là viết kép ngọa táo. Mặc kệ tư thi xong bình thường làm người là thế nào, nhưng là chuyện này nàng thật đúng là oan uổng. Là bị bốn người kia đẩy ra chuyển rời đại chúng ánh mắt, tựa như lúc trước đối phó Đỗ Băng đồng dạng. Những này còn không tính cái gì, cuối cùng thật nhiều minh tinh đều chạy đến dẫm tư thi xong. Đạo diễn nhà sản xuất đều nói sẽ không dùng dạng này diễn viên. Cái gì trao giải lễ hội từ thiện loại hình trường hợp đều cự tuyệt tư xong tham dự. Không bao dài thời gian, tư thi xong thật giống như đứng ở toàn nhân loại đối diện, chỗ đến đều tại thảo phạt nàng. Giống như không mắng tư thi xong hai câu liền không đuổi kịp trào lưu đồng dạng. Bất quá cái này tư thi xong cũng là biêu hãn, không biết có phải hay không là vò đã mẻ không sợ sứt. Trực tiếp tại Weibo phát biểu, ta liền bồi rượu thế nào, chính là cùng người lên giường thế nào. Nói ra lúc ấy ở đó nam nhân tên Lưu đạo diễn dây đặc biệt nhỏ, cương cứng còn không có ngón trỏ dài lớn nhỏ, chính là mì ăn liền bạn lữ lạp xưởng hun khói nhỏ nhất cái chủng loại này. Lý nhà sản xuất căn bản lại không được, mỗi lần đều phải uống thuốc, uống thuốc vẫn là mềm oạt. Căn bản lại không được. Mỗi lần mẹ nó còn muốn giả bộ như tốt hưởng thụ dáng vẻ. Xùy. Ngụy Đạo Diễn thích mặc viền ren giày cao gót buộc chặt để người khác quát. Hắn chính là một cái sao sao kẻ yêu thích. Cuối cùng còn nói ra ngày đó bồi rượu Minh Tinh tên. Nói đều là bị đùa bỡn. Trang cái gì cao quý đến dẫm lão nương. Đám người đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm. Lập tức đều nhao nhao mắng Tư Thi. Song không muốn mặt. Bất quá rất nhiều người cũng đang thảo luận những này. Ngành giải trí đại đạo diễn nhóm dở hơi. Giải trí vở kịch thật là một đợt nối một đợt. Không kịp nhìn. Ninh Thư thấy cũng là trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc là hỗn ngành giải trí. Người. Da mặt dày. Tâm lý tố chất tốt. Nếu như Đỗ Băng có thể có Tư Thi xong một nửa tâm lý tố chất. Cũng sẽ. Không bị làm cho đầu giếng. Người chết đối với người khác không có bất kỳ cái gì tổn thất. Đừng vọng tưởng. Coi là tổn thương chính mình liền có thể trả thù những người này. Bất quá sau chuyện này. Tư Thi xong bị Tô Kỳ đuổi ra khỏi công ty. Công ty. Phát ra tiếng Minh vĩnh viễn không cùng như vậy đạo đức bại hoại Minh Tinh hợp. Tác. Tư Nam nhìn máy tính. Nhịn không được lắc đầu. Rốt cuộc tại ngành giải trí sờ. Soạn lần mò người. Nếu như là Đỗ Băng. Sẽ chỉ ngốc ngốc sẽ không biện hộ. Sự tình không có đoán trước dễ dàng như vậy. Cái này Tư Thi xong. Thật không biết xấu hổ. Kỳ Bắc Dã nhìn Tư Thi xong phát Weibo. Tô Kỳ nhìn chằm chằm máy tính. Còn phải nghĩ biện pháp. Chuyện này căn bản. Cũng không có đạt tới dự đoán mục đích. Chỉ là một cái Tư Thi xong. Căn bản. Vậy không có cách nào đem chuyện này che lại đi. Hơn nữa cái này Tư Thi xong căn bản chính là một. Cái hỗn bất lận nữ nhân. Người nếu không muốn mặt đứng lên. Chính là chuyện gì đều có thể làm được. Tư Nam nhìn chằm chằm Kỳ Bắc Dã. Đây chính là ngươi đề cử nhân tuyển. Một nữ. Nhân cả ngày nghĩ đến dựa vào quy tắc ngầm thượng vị. Căn bản cũng không có. Lòng liêm sỉ. Hảo hảo sự tình đều bị làm đập. Kỳ Bắc Dã trầm mặt. Ta làm sao lại biết nữ nhân này sẽ như vậy không muốn. Mặt. Tô Kỳ có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhịn không được nói ra. Nữ nhân này. Lộ ra ánh sáng ra tới danh sách đều là công ty của ta dưới cờ người. Không thể lại kéo công ty. Của ta xuống nước. Đổi lấy ngươi. Tô Kỳ hướng Tư. Nam nói. Chuyện này đối với Tô Kỳ công ty có ảnh hưởng. Nhấc lên Lưu đạo diễn. Người. Bình thường phản ứng chính là. A. Hóa ra là dây dây tiểu cái kia. Nhấc lên Ngụy đạo diễn. A. Là sao sao kẻ yêu thích a. Liên quan đối công ty đều có ảnh hưởng. Tô Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tư Nam. Ngươi là đang cố ý tiêu hao công ty của ta thực lực. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Cái này Tư Thi xong là ngươi công ty dưới cờ nghệ. Nhân, đương nhiên là từ nhà ngươi công ty người làm việc mới sẽ không gây nên. Hoài nghi, Tư Nam buông buông tay nói. Tư Nam ánh mắt sáng rực sinh huy. Tô Kỳ càng nghĩ càng không đúng kình. Công ty xảy ra xấu như vậy người. Liên, lị mấy cái đạo diễn. Nhà sản xuất Minh Tinh. Đối công ty thanh danh cũng có. Ảnh hưởng, Tư Nam ngươi quá âm hiểm. Tô Kỳ nhíu chặt lông mày. Ánh mắt nguy hiểm mà. Nhìn chằm chằm vào Tư Nam. Một núi không thể chứa hai hổ. Huống chi là lẫn nhau tranh đấu nhiều năm như. Vậy người, cho dù là bởi vì cắt thu nguyên nhân. Có thể tạm thời hòa hợp. Nhưng là trong lòng cũng sẽ không từ bỏ độc bá cắt thu suy nghĩ. Tư Nam có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta như thế nào âm hiểm. Cái này nữ minh. Tinh là Kỳ Bắc Dã chọn lựa. Kỳ Bắc Dã là nhà ngươi nghệ sĩ của công ty. Sự tình sẽ bại lộ cũng là bởi vì Kỳ Bắc Dã. Như thế nào là ta âm hiểm. Ta rốt. Cuộc làm sao âm hiểm rồi. Tô Kỳ nhíu mày. Mặc dù là nói như vậy. Nhưng là chuyện này đúng là hắn cùng Kỳ Bắc Dã đều có tổn thất. Mà Tư Nam lại ổn thỏa Thái Sơn. Một chút tổn thất đều. Không có. Đặt mình vào không phải là bên ngoài. Hết chương.